Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 294, một trận chiến định Giang Sơn. Từ khi Miuo tại trận đấu mùa giải nữa trận tiến hành thay phiên chiến lược điều chỉnh về sau, Andrake lắc mình biến hóa. Dĩ vãng chỉ có tại tử địch Chelsea, West Ham United trước mặt mới có thể bày ra khoan dung thành hắn chuyện thường ngày. Hơn nữa cũng ẩn ẩn có rồi ác miệng thuộc tính. Khi hắn muốn rèn luyện cầu thủ trẻ lúc, liền sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào khiêu khích đối thủ. Cái này khiến hắn hao tốn rất đại công phu. Tỉ như đi nghiên cứu đối thủ câu lạc bộ lịch sử vinh quang bộ phận. Ngay trước công chúng truyền thông lớn đàm kỳ đàm. Lớn thăm hỏi nghĩ là, đã từng mỗ đội bóng cỡ nào huy hoàng. Tranh tài đá được cỡ nào tiêu sái thoải mái hoặc kích tình bắn ra bốn phía. Hiện tại nha, thật không nhìn thấy cực nhỏ cái này loại bóng dáng. Tâm lý của hắn chiến mục đích chỉ có một cái. Chọc giận đối thủ, để những cái kia đối thủ dám chân ướt chân ráo cùng Miuo đội hình dự bị tranh tài. Cái này có lợi có hại. Tai hại là đối thủ hỏa khí làm Miuo chủ động bốc lên. Người ta thật phát uy. Miuo không cách nào thủ thắng, thì lộ ra là Miuo gieo gió gặt bão. Lợi tốt là như thế này mới có thể tốt hơn rèn luyện cầu thủ trẻ. Giống trên nửa thi đấu chính, tuổi trẻ các cầu thủ đi đánh thành chiến lũy. Không nói tiến công cầu thủ biểu hiện cỡ nào bất lực. Phòng thủ bưng, Ferdinand, Materazzi chờ cầu thủ hơn phân nửa thời gian không có việc gì. Công lên đi. Kiểu gì cũng sẽ bị đối thủ đánh rồi phản kích. Không công lên đi, cũng chỉ là vững vàng cầm tới một cái thế hòa không phân thắng bại. Bọn hắn chịu đựng không được rồi khảo nghiệm. Làm sao để cao trình độ đâu? Andrik không quan tâm Miuo trở thành Premier League công địch. Bọn hắn lấy được thành công. Cái khác đội bóng đỏ mắt là bình thường sự tình. Dù sao đối thủ bày xe buýt đánh Miuo. Trên bản chất chính là nhằm vào Miuo, chẳng hắn đến chủ đạo chiến tranh, để tranh tài trở nên đẹp mắt, cầu thủ trẻ cũng có thể được tốt hơn rèn luyện hoàn cảnh. Tại áp lực càng lớn cùng phức tạp hơn hay thay đổi tranh tài bên trong mau chóng trưởng thành. Đây đối với Miuo tương lai 3-5 năm tiền đồ 10 phần trọng yếu. Tại bối cảnh như vậy xuống, Miuo từ một tháng phần liền tiến vào khẩn trương kịch liệt tiết tấu bên trong. Mỗi một trận tranh tài vô luận là có hay không chủ lực đăng tràng, đều đánh cho hỏa hoa văng khắp nơi. Mặc dù không phải tất cả tranh tài đều lấy được rồi thắng lợi, nhưng đội bóng chỉnh thể biểu hiện vẫn là xứng đáng quán quân thân phận. Tối thiểu không còn mã thất tiền đề tranh tài xảy ra. Có đôi khi thua bóng hoặc đá hòa, chính là đối thủ phát huy càng tốt hơn. Dùng ngạnh thực lực huyết chiến cùng ra thắng lợi hoặc thế hòa không phân thắng bại. Cúp liên đoàn vòng bán kết hiệp 2. Andrake vẫn như cũ tiếp tục sử dụng đội hình dự bị. Tại sân bóng đờ đen, Middlesbrough cùng Miuo 90 phút đồng hồ bên trong đánh thành rồi 1-1. Bởi vì cúp liên đoàn vòng bán kết quy tắc 10 phần kỳ hoa. Đưa đến khi tiến vào thêm lúc sau trận đấu, Miuo nhất định phải đập nồi dìm thuyền. Hai hiệp 180 phút đồng hồ tranh tài như đá hòa. Sân khách dẫn bóng ưu thế vô hiệu. Nhưng nếu là thêm lúc thi đấu 30 phút đồng hồ đánh xong, điểm số vẫn như cũ là thế hòa không phân thắng bại, thì làm khách dẫn bóng ưu thế hữu hiệu. Hiệp 1, Miuo làm khách sân Riverside cùng đối thủ đứng thành 0-0. Hiệp 2 trở lại sân nhà là 1-1. Tiến vào thêm lúc, nếu như Miuo không thể vào bóng, thì không có chút bóng đại chiến. Middlesbrough sẽ trực tiếp tiến vào trận chung kết cấp liên đoàn. Andrake tại thêm lúc thi đấu mở đánh rồi trước một hơi đổi lại 3 tên đội viên. Thể năng dư thừa 3 tên cầu thủ trẻ làm ra hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Ronaldinho, Klose, Van der Meyde, Middlesbrough chưa quen thuộc Rooney. Khi bọn hắn thể năng hạ xuống gần mệt kiệt lực lúc, Rooney người phát huy ở đây trên bộ phận sinh ra ưu thế cự lớn. Tăng thêm tại một bên khác làm bên cạnh tiền vệ cho hai cái tiền vệ Klose cùng Van chuyển vận pháo. Đạn Van der Meyde, Miwoo tại thêm lúc thi đấu tồi khô lạp hủ liền tiến 3 bóng. Cuối cùng lấy 4-1 tổng điểm số thẳng tiến trận chung kết. Làm trận đấu này cuối cùng hạ màn kết thúc lúc Flit Street tề hô, cuồng sư vương chiếu. Bởi vì Miwoo toàn bộ cúp liên đoàn chi đường. Cơ hồ không nhìn thấy cầu thủ chủ lực thân ảnh. Khác cường đội không coi trọng cúp liên đoàn. Lấy ra luyện binh dùng. Miwoo cũng là như thế. Nhưng kết quả rõ ràng. Miwoo tuổi trẻ thành viên tổ chức càng thêm lóa mắt. Miwoo đã không vừa lòng chỉ ở thanh niên giải đấu. Premier League, thanh niên cấp FA bên trong hiện ra bọn hắn nhân tài dự trữ ưu thế. Càng là trực tiếp tại cúp liên đoàn trên võ đài nhấc lên thanh xuân phong bão. Ronaldinho nghiễm nhiên trở thành rồi hắn cái này một nhóm 21 tuổi phía dưới Miwoo cầu thủ trẻ nhân vật thủ lĩnh. Miwoo tại quốc nội cấp thi đấu bên trong để Home Alone. Giải đấu làm câu lạc bộ sinh tồn căn dựa vào. Từ cho là chủ lực nâng lên đại ký. Đồng thời tại châu Âu trên sàn thi đấu tranh thủ vinh dự. Châu Âu cái khác giải đấu đông nghỉ kỳ đi qua về sau. Chiến hỏa lại cháy lên tứ bề báo hiệu bất ổn. Tháng 2 hạ tuần Miwoo tại vạn chúng nhìn chăm chú xuất hành nước Đức Ruhl khu. Viễn trinh West sao sao. Chí tại đoạt lấy mùa giải trước kéo dài họ chất giải thưởng UEFA Super Cup. Năm nay UEFA Super Cup cùng tương lai cải chế sau thi đấu sự tình có chỗ khác biệt. Tương lai UEFA Super Cup sẽ ở tháng 9 trái phải cử hành. Xem như châu Âu sân bóng mùa giải mới mở màn trước một trận mùa giải trước quán quân đọ sức. Hiện tại UEFA Super Cup chẳng những là tại đông nghỉ kỳ người chậm tiến đi. Hơn nữa còn là chủ khách hai hiệp chế độ thi đấu. Làm mùa giải trước Âu chiến thi đấu sự tình kéo dài cùng kết thúc. Miwoo làm UEFA Cup Winner Cup quán quân. Sẽ cùng mùa giải trước UEFA Champions League quán quân Dortmund tranh đoạt vua châu Âu, vinh dự. Năm ngoái tại trận chung kết đánh bại Juventus Dortmund tại mùa giải mới Champions League mà biểu. Hiện chói mắt, tại công huân chủ soái Hitzfeld rời chức bối cảnh xuống. Như cũ lấy ưu thế tuyệt đối lực áp vòng bảng bên trong cường địch đầu danh ra biên. Bất quá, bọn hắn tại giải đấu bên trong tình cảnh ngày càng sa sút. Mùa giải trước tại Bundesliga cũng chỉ thu hoạch được quý quân. Nếu không phải Champions League trèo lên đỉnh, lại chỉ có thể liên chiến UEFA Cup trận. Mùa giải mới tại giải đấu bên trong biểu hiện càng là vô cùng thê thảm. Bayern Munich vẫn như cũ cường thế. Kaiserslautern lực lượng mới xuất hiện. Dortmund ở đâu? Bảng điểm số chung hạ du. Hai trận Super Cup tranh tài chính là Miwoo tại giải đấu xuống nửa đoạn trở về Âu chiến một cái. Mở màn, tiếp xuống bọn hắn sẽ nghênh đón phi thường nhiều lần mật thi đấu trình. Ngoại trừ trận chung kết cấp liên đoàn, còn có cấp FA cùng giải đấu. Champions League đấu vòng loại. Giải đấu phải gìn giữ bảo vệ vương miện hy vọng. Champions League đào thải sân bóng trận đều muốn xem như quyết chiến đến đánh rồi. Cup FA thì khẳng định là giao cho cầu thủ trẻ rồi. Nhưng nếu là đi được càng xa, thì cũng khẳng định ảnh hưởng cái khác tranh tài thay phiên. Có xét thấy này, Andrich tại xuất chinh nước Đức trước đó liền đối với các cầu thủ nói phi thường rõ ràng. Một trận chiến định giang sơn. Chúng ta liền muốn tại sân khách đem UEFA Super Cup quán quân hồi hộp triệt để kết thúc. Dortmund tuy nói tại giải đấu bên trong thảm tao Waterloo. Nhưng trên nửa trận đấu mùa giải Champions League biểu hiện dị thường xuất sắc. Bọn hắn đối với tại một cái khác vòng bảng bên trong so với bọn hắn biểu hiện tốt hơn Miwoo cũng không coi trọng. Đầu tiên bọn hắn là vô địch Champions League. Miwoo bị ngoại giới thổi đến lại sao sao. Thực sự vinh dự trên. Cả hai là một trời một vực chi khác. Tiếp theo, bọn hắn là sân nhà tác chiến. Lẽ ra cầm ra địa đầu xà khí thế. Andrich đối với Dortmund chuẩn bị chiến đấu làm việc làm được hết sức chăm chú. Nghiên cứu bọn hắn bản trận đấu mùa giải tại Bundesliga biểu hiện. Nhược điểm của đối phương cũng không ẩn nấp. Dù sao bọn hắn tại Bundesliga mà biểu hiện hỏng bét. Bị rất nhiều thực lực không bằng bọn hắn đội bóng tùy ý ức hiếp. Gần 3 cái trận đấu mùa giải Dortmund cùng thời kỳ biểu hiện. có một cái xu thế hết sức rõ ràng. Lực công kích hạ xuống, phòng thủ đi yếu. Cái này trực tiếp dẫn đến bọn hắn từ quán quân đến quý quân. Lại đến bây giờ bảng điểm số chung hạ du, bắt lấy đối phương phòng thủ vấn đề. Miwoo tại West Sao Sao sân bóng đánh cho phi thường có nhằm vào tính. Nói lên tới vẫn là lão sáo lộ, bày thái độ khiêm nhường. Trước thủ lại công, tiến công bên trong bắt lấy đối phương bảy tấc vào chỗ chết đánh rồi. Larson từ khi lấy được rồi giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hạng hai người vinh dự về sau, hắn dẫn bóng hiệu suất rõ ràng trượt. Cứ thế tại truyền thông bắt đầu công kích hắn khuyết thiếu tiến thủ tâm. Đối với cái này, Andrej một mực đang vì Larson biện hộ, thậm chí không tiếc cùng các ký giả truyền thông cãi nhau. Tại chính thức trang web chủ soái mỗi tuần cố định chuyên mục, cùng tại một chút truyền thông bình đài phát biểu văn chương bên trong, hắn toàn lực giữ gìn sao sao, miệt thị những cái kia chửi bới Larson người. Larson trạng thái, tâm tính, năng lực các loại phương diện đều không có vấn đề. Vấn đề chỉ có một cái. Hắn quá nổi danh, dẫn đến tất cả đối thủ phòng thủ trọng tâm đều tập trung vào trên người hắn. Cho nên mỗi khi hắn ở đây trên vị trí chạy, có rồi uy hiếp bóng cửa mầm đầu lúc, liền sẽ tao ngộ đối thủ toàn lực ách giết. Hắn dẫn bóng xuất hạ xuống, nguồn gốc từ nơi này, mà Andrej bảo vệ cho hắn. Còn tại tán thưởng lý do của hắn, thì là Larson đá bóng càng thông minh. Hắn biết mình là chúng chỉ trích, là đối thủ trong mắt số một uy hiếp. Cho nên hắn trong trận đấu càng nhiều bắt đầu vì đồng đội phục vụ. Dùng chính mình đến hấp dẫn đối phương phòng thủ, yểm hộ cái khác đồng đội tiến công. Miwoo hỏa lực vẫn như cũ rất mạnh, chỉ bất quá bưng súng bắn phá chủ giác biến thành Cheseguet, Shevchenko, Net. UEFA Super Cup trước hiệp tại West Sao Sao sân bóng tranh tài bên trong, Larson diễn ra kiến tạo hat-trick, trợ giúp đội bóng tại sân khách lấy được 4-1 to lớn đoạt giải quán quân ưu thế. Netminer hai lần, Cheseguet cùng Shevchenko cắt tiến một bóng, có rồi sân khách đại thắng làm cơ sở. Hiệp 2 tranh tài, bọn hắn có thể tiết kiệm rất nhiều thể lực. Andrej thậm chí trong lòng lớn mật quyết định để cầu thủ trẻ đến đánh rồi trận thứ 2 tranh tài. Dùng cái này tăng cường vinh dự của bọn họ cảm giác. Lòng trung thành, trở về đến London sau, Miwoo ngựa không dừng vó, lập tức đi đến Wembley, nghênh đón bản trận đấu mùa giải trận đầu quán quân tranh đoạt chiến. Trận chung kết cấp liên đoàn, đối thủ là quen biết đã lâu, hàng xóm cũ. Không chết không thôi Chelsea. Chelsea bản trận đấu mùa giải biểu hiện là lưỡng cực hóa. Cúp liên đoàn xông vào trận chung kết, bảng điểm số bài danh thượng du, là bọn hắn tại Premier League cùng thời kỳ đoạn thời gian biểu hiện thành tích tốt nhất. Đồng thời UEFA Cup Winner Cup cũng còn không có bị loại. Bất quá UEFA Cup Winner Cup lúc đầu đối với 5 giải đấu lớn đội bóng tới nói, chân chính trận đánh ác liệt cũng chỉ có 2-3 trận. Giống năm ngoái Miwoo như thế, mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ Miwoo trận chung kết đánh bại Barcelona. Thậm chí đều quên rơi mất vòng bán kết bên trong cùng Paris Saint-Germain đại chiến. Galit lãng mạn mỹ lệ bóng đá khiến Chelsea bắt đầu đi đến thành công chi đường. Nhưng là tai hại cũng rất rõ rệt. Tại giải đấu bên trong liền nhìn ra được, Chelsea là toàn Premier League thế hòa không phân thắng bại ít nhất đội bóng. Không phải thắng đã thua. Đánh rồi tốt, bọn hắn đánh đâu thắng đó. Không sợ hãi hào cường. Thí dụ như cúp liên đoàn vòng bán kết, bọn hắn tại Highbury 5 bóng sao sao Arsenal ngang trước lên cấp. Nhưng đứng trước nghịch cảnh, thì lộ ra không có biện pháp. Hoặc là bị đánh cho vỡ tan ngàn dặm, hoặc là bất lực lật bàn. The Blue Chelsea thiếu khuyết đặc biệt tinh thần khí chất cùng linh hồn. Bọn hắn hôm nay cùng năm đó chi kia lính đánh thuê Blackburn không có gì phân biệt. Liên tục nhiều năm đại lực dẫn viện binh, Chelsea có được rồi xa hoa đội hình thành viên tổ chức. Đồng thời rèn luyện thành hình, trở thành rồi nước Anh một cỗ mới phát lực lượng. Bất quá Galit lại vô phúc tiêu thụ. Hắn đã bị câu lạc bộ đuổi việc. Bây giờ lấy cầu thủ kiêm huấn luyện viên chấp trưởng đội bóng người là Vialli. Vialli cưỡi ngựa nhậm chức dạy học thủ tú chính là cùng Miwoo trận chung kết cấp liên đoàn. Hắn tự thể nghiệm muốn vì Chelsea mang đến quán quân. Lúc trước phát ra lời nói hùng hồn đến ủng hộ toàn đội. Đại soái mới tiền nhiệm. Chelsea tam quân hiệu mệnh. Miwoo bên này thì lộ ra điệu thấp rất nhiều. Đánh rồi Chelsea. Còn cần động viên sao? Andrej chỉ là tại đội hình ra sân bên trong đã làm một ít cải biến. Để bộ phận chủ lực áp trận. Dẫn đầu một nửa dự bị cầu thủ đến trùng kích cúp quán quân. Cái này không giống với vòng bán kết. Vòng bán kết ngã xuống. Andrej trong lòng thật đúng là không cảm thấy có gì có thể tiếc. Cúp liên đoàn nha. Các đại hào cửa đều xuất công không xuất lực. Miwoo thi đấu trình lại dày đặc. Chưa đi đến trận chung kết cũng không quan tâm. Nhưng đã đi tới trận chung kết. Một trận phân thắng thua. Thắng có cúp cầm. Thua muốn bị chế giễu thành bối cảnh. Hắn nhất định phải cầm ra đầy đủ coi trọng rồi. Thắng trận kích thích cùng thua bóng đả kích đều quá cường liệt. Không coi trọng không được. Huống chi đối thủ là Chelsea. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.